Chết, sập bẫy rồi. Phần 67. Tôi không dám khóc to. Trước đây dù bị người ta chế nhạo thì cũng chẳng sao. Nhưng lần này tôi đã phơi bày tất cả tâm tư ra trước mặt hắn, giống như con nhím phơi bụng. Nếu hắn đủ nhẫn tâm thì chỉ cần một chiêu là tôi có thể bị mất mạng. Im lặng một giây, lại thêm một giây nữa. Mỗi giây trôi qua là tim tôi lại lạnh thêm một chút, cuối cùng lạnh dưới cả mức có thể sống được. Tôi cảm thấy hôm nay thế là đã quá đủ rồi, đã đủ dũng khí, đủ nhiệt tình rồi. Tuy kết quả không như mong muốn, nhưng có thể nói rõ ràng ra một lần, sau này cũng không tới mức hối hận nữa rồi. Không cần hắn phải động tay, tôi chậm rãi tự buông hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Cho dù chỉ là một vai phụ nhỏ trong cuộc đời hắn, tôi cũng không muốn dây dưa nhiều, rút lui một cách êm đẹp nhất. Nhưng tay chưa kịp thu về thì đã bị hắn nắm lại. Giọng nói pha chút châm biếm của hắn vang lên: "Sao nào, lại muốn rút lui sao?" Còn chưa kịp hiểu ý hắn thì hắn đã xoay người, đưa tay ôm lấy eo, rồi vỗ lên lưng tôi. Rồi tiếp đó là nụ hôn thường xuất hiện trong truyền thuyết biểu thị cho việc gương vỡ lại lành ùn ùn kéo đến. Cuối cùng thì đã làm lành rồi hả? Tôi cầm cái muôi đứng trong phòng bếp nghĩ. Bởi vì hắn rất vội vã, rất ngang ngược, rất khí thế, rất nóng bỏng. Hai đứa suýt chút nữa là ngã lên sofa. Đương nhiên thứ cuối cùng ngăn cản sự dâm bén lửa này chính là tiếng kêu từ bụng tôi. Ây, dù sao cả ngày nay tôi đã có hột cơm nào vào bụng đâu. Trừ chuyện ngã lên giường ra thì nước mắt, hồn đắm đuối, hai cái này giống hệt trình tự trong chuyện tiểu thuyết, nên là cuối cùng cũng làm lành rồi. Nhưng hai bên chả nói gì với nhau cả, cũng không có giải thích, cũng không có tự nhìn lại bản thân, có phải là hơi kỳ cục không? Nhẽ ra hai chúng tôi phải ngồi trong phòng khách, tôi cay đắng dây dứt tự kiểm điểm bản thân. Em sai rồi, em không nên, sau này em sẽ quyết, cố trở thành. Tôi bị sốc bởi chính mình. Thôi được, ai mà có thể nói rành mạch chuyện tình cảm chứ, cũng chẳng sai nguyên tắc, cứ giả vờ ngu ngơ thế có khi còn hợp hơn. Vui vẻ dọn bàn, ăn cơm, Tống Tử Ngôn đã thay đi bộ quần áo chỉn chu thường ngày bằng bộ quần áo ở nhà. Mặc đồ ở nhà thoải mái như thế này, tôi mới phát hiện ra hắn gầy đi không ít. Trong lòng thấy thương thương, quan tâm gấp thức ăn qua cho hắn. Gấp xong tôi mới nhớ ra, hắn có bệnh ưa sạch sẽ, cứ nhìn những buổi liên hoan công ty từ trước tới nay đều là ăn theo kiểu Tây là biết. Ngay cả việc ăn cùng một đĩa với người khác, hắn cũng ghét. Tùy trong bữa ăn, hắn có nể mặt mũi tôi. Nhưng quả nhiên, hắn nhìn vào bát, rồi tự nhiên đờ người ra. Tôi vội vàng cắm đầu vào bát cơm, hạ quyết tâm. Dù hắn gắp thức ăn bỏ ra không khách khí, tôi cũng làm bộ không thấy gì hết. Như thế cũng còn giữ được thể diện, nhưng vẫn không nhịn được, len lén nhìn lên. Hắn thản nhiên nhìn tôi, rồi lặng lặng đưa đũa lên gắp ăn, nụ cười thoáng hiện trong ánh mắt. Tôi thầm rớt nước mắt, quả nhiên số mình trời sinh là nô tỳ. Hắn chỉ ăn một miếng thức ăn tôi gấp, chỉ mỉm cười rất nhẹ nhàng, đã cảm thấy như đang ngâm mình trong suối nước nóng, thoải mái muốn chết. Nhưng nụ cười của hắn ấm áp quá, giống như khi tôi lạc đường trong đám sương mù dày đặc. Thỉnh thoảng quay đầu lại, hắn vẫn đứng ở chỗ ấy, cứ thản nhiên dõi theo tôi, như đang nói, không sao, tôi còn đứng ở đây chờ em mà. An tâm biết chừng nào, bỗng nhiên tôi cảm thấy thế là đủ. Nhưng lúc rửa bát, tự nhiên tôi nhận ra mình vẫn đang dậm chân tại chỗ. Tôi đã chân thành bày tỏ tấm chân tình hơi thơ nóng bỏng của mình. Nhưng hắn thì sao? Ba chữ anh yêu em vẫn chưa nói một lần, mà là câu: em đói bụng à? Đi làm cơm đi. Cách mạng chưa thành công, các đồng chí hãy tiếp tục cố gắng. Phải thay đổi cách nhìn nhận vấn đề. Giờ Tống Tử Ngôn không yêu tôi, không có nghĩa sau này hắn sẽ không yêu tôi. Hắn là con cá voi xanh to lớn ở biển, có thể nuốt chực một người lớn. Nhưng tôi là một con tằm nhỏ, cứ ăn từng miếng thôi cũng có thể xử lý hết toàn bộ lá dâu. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ bắt đầu cuộc chiến đuổi bắt tình yêu. Dựa vào kinh nghiệm đọc vạn cuốn tiểu thuyết tình yêu của mình, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải quỳ dưới tạp dề của tôi thôi. Sửa soạn kỹ càng, vào phòng ngủ, hắn đang nằm trên giường đọc tạp chí. Là loại tạp chí tiếng Anh nhìn đã thấy đau đầu. Kỳ quái nhất là, ngay cả hình phụ nữ khỏa thân cũng không có. Thế mà ngày nào cũng thấy hắn đọc rất hăng say. Tôi nằm xuống giường, nhìn gương mặt đang nghiêm túc đọc sách của hắn, nắm tay. Ngọn lửa tình yêu phải bắt đầu từ bình đẳng. Bước đầu tiên của bình đẳng chính là phải thay đổi cách xưng hô. đá bay cái cục từ tổng giám đốc đi. Tôi nơm nớp. Tống. Mãi một lúc lâu mới thốt ra một từ, hắng giọng hai cái, hít sâu một hơi, tôi thử lại lần nữa. Tống Tử. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Tống Tử cái gì? Tôi bị hắn dọa cho giật bắn mình, trả lời. Tống Tử Quan Âm. Lời vừa nói ra, cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên. Vẻ mặt hắn rất là mờ ám, vẻ mặt tôi là khóc thầm trong lòng. Sao lại cái khó lo cái khôn kiểu này? Vẻ mặt mờ ám của hắn chậm rãi chuyển thành nụ cười đen tối, ghé tai tôi. Muốn có em bé hả? Mặt tôi nóng bừng lên, cuống quýt xua tay. Không phải, không phải mà. Không phải à? Hắn giải giọng, không chút tiếc nuối. Tôi vội vàng gật gật đầu như gà con mổ thóc. Hắn lại dịch qua. Thế là muốn làm chuyện có thể sinh em bé phải không? Tôi vội vàng lắc đầu. Ông bà nói, tìm hiểu là khởi đầu của tình yêu. Hôm nay tôi sẽ vì tương lai của chúng tôi mà đặt nền móng vững chắc. Tôi dí dí vào đôi mắt đang nhắm của Tống Tử Ngôn. Tổng giám đốc. Hắn không thèm mở mắt ra. Tống Tử Ngôn. Hả? Tự mình gọi mình là sao? Hắn mở mắt nhìn tôi, nói. Không phải lúc nãy em muốn gọi như thế à? Hóa ra là anh đã biết hết, thế mà còn giả làm Tống Tử Quan Âm cái gì chứ? Tôi không dám thắc mắc tiếp tục, tiến hành theo kế hoạch thứ hai. Tống Tử Ngôn, anh thích màu gì? Hắn cau mày, rõ ràng là không đoán được tôi sẽ hỏi chuyện này, nhưng vẫn trả lời. Đen, trắng, xám. Tôi nhầm nhận nhầm ba lần để nhớ, hỏi tiếp. Thích ăn trái cây gì? Hắn đáp, gì cũng được. Lại hỏi, thích nghe nhạc gì? Giọng hắn đã bắt đầu không chịu đựng nổi. Nhạc đàn piano. Tôi tiếp tục cố gắng. Thích gì? Cuối cùng thì hắn cũng không chịu được nữa. Em hỏi mấy cái đấy làm gì? Tôi im lặng chọc chọc ngón tay. Tăng hiểu biết đôi bên mà. Hắn hỏi lại. Hiểu biết có tăng không? Tôi đột lại. Nếu không làm thế thì phải tăng thế nào đây? Hắn nhìn tôi một cái. Em, Tần Khanh, thích màu trắng, vàng nhạt, xanh nhạt, không thích ăn hoa quả, nhưng ngày nào cũng sẽ ăn hai quả táo, sáng chiều mỗi buổi một quả. Thích nghe nhạc đang thịnh hành, nhất là Châu Kiệt Luân và Trần Dịch Tấn. Thích ngủ, lười, xem tiểu thuyết và phim. Lúc đọc tiểu thuyết và xem phim thì ghét nhất là bị người khác làm phiền. Sau khi xem xong thì rất hăng hái đi làm phiền người khác. Sáng sớm phải có người gọi 3 lần mới tỉnh được, tối thì phải dục tới 3 lần mới chịu đi ngủ. Gọi điện thoại cho bố mẹ 3 ngày một lần, mỗi lần gọi nội dung đúng sự thực chưa lần nào vượt quá 30%. Thích ăn cay, lúc ăn còn thích uống nhiều nước vì sợ sẽ nổi mụn trên mặt. Từ từ nói ra cả tràng dài như thế xong, hắn mới dừng lại. Đã đủ chưa? Làm sao hắn biết được? Trong đó còn có mấy thứ ngay cả tôi cũng không phát hiện ra. Tôi kinh hãi khâm phục hắn. Nhưng nhìn bộ dạng tự tin tràn đầy của hắn, tôi không kìm được, phải đả kích hắn một chút. Thứ cơ bản nhất sao không kể ra? Còn chiều cao, số đo, dáng người thì sao? Đã lâu chưa đi cân đo, tôi cũng không biết. Để coi hắn nói thế nào. Hắn nhìn tôi một chút, thản nhiên. Chiều cao, dưới vai anh. Cân nặng, ẫm lên được. Vóc dáng, cũng có cảm giác đấy. Mặt mũi, cũng coi được. Tôi đổ mồ hôi. Mấy cái đó toàn lấy hắn làm tiêu chuẩn. Hóa ra trái đất xoay quanh anh à? Hóa ra em tồn tại là vì anh à? Tôi nghiêm túc. Khách quan, khách quan. Hắn cũng nghiêm túc hỏi lại. Muốn nghe thật à? Tôi cười gian, sợ anh không nói được. Hắn lắc đầu, mỉm cười. Chiều cao, bình thường. Cân nặng, khỏe mạnh. Vóc dáng, tốt. Mặt mũi, phổ thông. Tôi tức cực lực. Tự nhiên lại sỉ nhục hình tượng vinh quang của tôi. Tôi tức mình, vùng vằng kéo chăn quay lưng lại với hắn. Nhưng nghĩ một lát lại không nhịn được, quay người qua, vui vẻ nhìn hắn hài lòng. Tống Tử Ngôn, trước đây anh chưa từng nói nhiều như thế với em đấy. Phải, hắn gật đầu. Sau này cũng sẽ không nữa. Tôi lại tức cực lực. Tại sao? Vất vả lắm mới trò chuyện an lành như thế, anh lại cứ thích bóp chết tôi ngay à? Hắn thở dài. Bởi vì có nói thì em cũng không hiểu, làm trực tiếp thì tốt hơn. Tôi nghi hoặc. Làm cái gì? Hắn nhào qua, nằm đè lên tôi, cười đến làm mờ ám. Làm chuyện đó ấy. Rồi Tống Tử Quan Âm lại bắt đầu bận rộn làm việc chăm chỉ.